Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4098, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cô Nghê Hoàng chưa sẵn sàng để đưa tay chịu trói. Vậy chúng tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Lão già có râu dẫn đầu, nhếch mép cười nói. Sáu người đồng thời ra tay, một sức mạnh như sóng thần bùng nổ. Nghê Hoàng căn bản không thể chống cự được, phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài như lá rụng trong gió thu. Mắt thấy bản thân sắp rời khỏi thánh đàn cao trăm trượng, một giây kế tiếp. Đụng vào một lồng ngực rắn chắc, hai người chậm rãi đáp xuống bên mép thánh đàn, anh Diệp, cảm ơn. Phụt, Nghê Hoàng vừa mới mở miệng thì lại phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh lấy ra mấy viên thuốc đút cho cô ta. Đừng nói chuyện, thằng nhóc kia, ngoan ngoãn nghe lời bà Bạch, tránh cho phải chịu khổ. Lão già có râu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, vẫn chưa ra tay. Thản nhiên nói, quỳ xuống, áp lực của cảnh giới bản nguyên tấn công tới, ông xứng đáng sao? Diệp Bắc Minh không hề bị ảnh hưởng, bật cười chế nhạo. Tự tìm cái chết, lão già có râu khê quát một tiếng, nhanh chóng lao tới. Bàn tay gầy guộc tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh, cút. Diệp Bắc Minh dậm mạnh chân, sát khí ngút trời trên người điên cuồng phun ran. Gào, chín con ma long màu đen lao ra từ phía sau. Ma tộc, mọi người đều sửng sốt. Một giây tiếp theo, chín con ma long màu đen ngăn cản lão già có râu. Một tiếng nổ tung, phụt, lão già có râu phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đập mạnh xuống dưới thánh đàn. Đúng lúc lăn đến bên cạnh bà Bạch, Diệp Bắc Minh và Nghê Hoàng trên thánh đàn đã sớm không thấy bóng dáng, đổ vô dụng. Bà Bạch giẫm mạnh lên đầu lão già có râu, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.